Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 4 trong bộ truyện Quái sự ngũ thôn Trương Gia của tác giả Cổ Phong Sĩ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của bộ truyện này. Thế An đem chuyện ấy nói lại với các vị trưởng lão. Sau khi nghe Thái An nói thì các vị trưởng lão lại nhắc về Sơn Thần. Nhưng Sơn Thần đã từng cảnh báo, nếu không được sự cho phép của ngài, bất cứ ai cũng không được lên thần miếu làm phiền ngài. Nếu trái lời có tránh bị Sơn Thần trách tội. Thái An nghe các trưởng lão tỏ ra lo sợ Sơn Thần trách tội, cho nên cậu đứng dậy mạnh dạn nói, nếu đã vậy thì hãy để cho một mình con lên Sơn Thần miếu, thì cầu sự giúp đỡ của ngài ấy. Nếu ngài ấy có trách tội, con sẽ một mình lãnh nhận. Còn như ngài ấy chịu đồng ý giúp đỡ, cho dù ngài ấy có đưa ra điều kiện gì, con cũng chấp nhận và làm theo. Chẳng hay các vị trưởng lão thì thế nào? Các trưởng lão nghe vậy thì có chút do dự và lo lắng. Thế nhưng vì không còn cách nào, cho nên đành phải gật đầu tán thành. Ngày hôm đó, Thái An tranh thủ thu xếp hành trang, mang theo một thanh đoản thủ, một mình leo lên Sơn Thần miếu trên đỉnh núi. Lối mòn đã nhiều năm không có người đi lại nên cây cối đã mọc lên tùm. Cậu vừa đi vừa dùng con dao phát những cái cây cản đường. Sau vài giờ leo trèo thì cậu cũng đến được Sơn Thần miếu. Nhưng Sơn Thần miếu bấy giờ cỏ cây đã mọc đầy. Cậu bỏ lại vài giờ đồng hồ dọn dẹp. Đến khi mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng, cậu lại vào trong thần miếu lau dọn, rồi lấy ra hương đèn thắp lên, đảnh lễ cầu xin với Sơn Thần, nhưng vẫn không thấy hiện tượng gì cả. Còn không cách nào thì cầu dựa vào một cái cột gỗ mà thiếp đi. Có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên Thái An ngủ đến khi trời tối đen như mực. Bỗng từ bên ngoài cửa thần miếu có một người đàn ông dáng người to cao uy nghiêm, thân mặc bộ trường bào màu tím, bước vào chỗ Thái An đang ngủ gật. Người ấy lấy một đầu ngón tay điểm vào giữa mi tâm của cậu. Toàn thân của Thái An như khỏe lại. Cậu mở mắt ra thì thấy có người đang đứng trước mặt của mình. Người này nhìn về bề ngoài tuấn tú như là một chàng trai trẻ, chỉ tầm 20 tuổi. Thế vậy Thái An liền đứng dậy cất tiếng chào hỏi nói, xin chào sư huynh, chẳng hay huynh là ai sao lại đến đây? Người thanh niên ấy nghe vậy thì nhìn thẳng vào Thái An mà nói, nhưng cậu ấy đáng lẽ là câu hỏi của ta chứ không phải của ngươi. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại to gan đến ngôi thần miếu của ta? Thái An nghe vậy thì như hiểu ra điều gì, cậu vội vàng quỳ xuống đảnh lễ cùng kính nói, kính xin Sơn Thần đại nhân tại thượng tha tội cho con, vì con đã xâm phạm thần miếu của ngài khi chưa được ngài cho phép. Con đây là Trương Thái An, tộc trưởng hiện thời của Trương gia tộc ở dưới chân núi này. Con đến đây vì không còn cách nào khác, nên to gan kính xin Sơn Thần đại nhân giúp thôn dân chúng con. Sơn Thần nghe vậy có chút ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi, thấy ngươi có lòng thành kính dọn dẹp, quét dọn lau chùi ngôi thần miếu của ta, nên ta tha cho ngươi tội mạo phạm lần này. Còn việc có giúp đỡ các ngươi hay không thì phải đợi xem điều ngươi muốn ta giúp là gì. Nghe Sơn Thần không trách tội, Thái An vui mừng nói ra nguyên nhân mình đến ngôi Sơn Thần này. Sau khi nghe Thái An nói lý do cậu tìm đến Sơn Thần miếu, Sơn Thần ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, ta tuy là Sơn Thần từng chịu đại ân của ân sư Trương Ân Nhiên chân nhân, nhưng ta đã không dưới 2 lần liều mạng cứu Trương gia thôn các người. Ta không cứ mãi cứ như vậy cứu các người như vậy. Trương gia thôn là vùng long mạch hiếm có, linh khí cường thịnh, điều đó sẽ khiến cho Trương gia thôn liên tục gặp đại nạn. Ta khổ công tu đạo cũng đã hơn 2000 năm mới có cơ duyên chứng đắc thần giao long. Nhưng giao long cũng chưa phải cảnh giới tu đạo cao nhất. Ta muốn chuyên tâm tu đạo để có thể chứng đắc đến cảnh giới cao hơn, ấy là cảnh giới của hàng chân long cao quý, vua của long tộc. Với chân thân long, ta có thể tự do hiệu lệnh long chúng phi thiên độn địa, bơi trong nước, dạo chơi trong lửa, thân thể kim căng bất hoại, có thể trường trường cửu cửu với thiên địa, thật là ung dung tự tại. Thế nhưng chặng đường đó còn dài và vô cùng gian khổ, mà thọ mệnh trung bình của hàng giao long chúng ta chỉ hơn 18.000 năm. Nên nếu trong vòng 18.000 năm, sao long chúng ta vẫn không thể tu chứng đắc thân chân long để chính thức trở thành hàng châu thần, chứ không phải như hàng giao long ta đây còn mang một phần của yêu tộc, thì có thể sẽ bị già yếu rồi chuyển sinh trong vòng luân hồi vô cùng vô tận. Ấy là một nỗi khổ của hàng tu đạo như chúng ta. Ta ở đây một thân tu đạo cũng nhàm chán. Này ta thấy người có căn tu đạo, căn tánh lành đẻ, lại dũng cảm thế nghĩa. Nếu ngươi đồng ý làm đệ tử của ta, thời ta sẽ chỉ dạy cho ngươi bản lĩnh chẳng thua kém gì hàng quỷ thần. Đến khi đó ngươi sẽ có thể tự mình bảo vệ Trương gia thôn dân. Ngày đến đây Thế An vô cùng vui mừng, vì vốn cậu đã thích tu đạo, vì cậu ngưỡng mộ Trương Ân Nhiên chân nhân và những bậc thần tiên. Này có được cơ duyên được Sơn Thần đích thân thu nhận cậu làm đệ tử, dạy cho cậu tu đạo, cho nên cậu vui mừng, không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Từ hôm đó Sơn Thần chỉ cho cậu nghi thức bái sư, rồi cứ như vậy cậu ở trên Sơn Thần miếu tu đạo với Sơn Thần. Để giúp cho cậu thăng tiến nhanh hơn trong quá trình tu đạo, nên Sơn Thần cho cậu dùng thần đan để mà chế luyện từ giao long thần huyết của mình, phối với linh chi và thảo dược, có tuổi thọ hàng trăm ngàn năm. Đã hơn một năm trôi qua, các trưởng lão ngày ngày lo lắng trông ngóng Thái Ân trở về. Nhưng sắp tròn hai năm vẫn chưa thấy cậu trở về. Lại theo cấp báo, cách đó mấy trăm dặm có quân binh nhà Nguyễn đang đóng quân thăm dò Trương gia thôn. Quân số lên đến hơn 50.000 quân binh. Các trưởng lão không còn cách nào khác, đành tổ chức hội nghị bầu chọn ra một trong năm thôn trưởng để đảm nhiệm chức tân tập trưởng, lãnh đạo toàn tập chiến đấu bảo vệ làng. Sau khi tranh luận một hồi, các trưởng lão đã quyết định chọn thôn trưởng thôn là Trung. Các trưởng lão đã quyết định chọn thôn trưởng thôn Trung là Trương Phúc Hải, em con chú của cố tộc trưởng Trương Phúc Lâm, làm tân tộc trưởng. Tân tộc trưởng chuẩn bị dâng hương lên tổ tiên để hoàn thành nghi thức nhận chức tộc trưởng. Nhưng chưa kịp dâng hương và phát lời thề dành cho tân tộc trưởng, thì từ bên ngoài cửa có một chàng cao to, tuấn tú ung dung bước vào cất tiếng nói. Tộc trưởng hiện tại vẫn còn, sao chư vị lại muốn chọn tân tộc trưởng vậy? Mọi người đưa ánh mắt nhìn về chàng trai rồi thốt lên, Thái An tộc trưởng. Mọi người từ nét mặt kinh ngạc chuyển sang vui mừng, chạy đến hành lễ cung kính chào cậu, rồi không ngừng hỏi thăm cậu về cuộc sống gần hai năm qua. Nghe cậu nói Sơn Thần đại nhân đã nhận cậu làm đệ tử và chỉ dạy cậu tu luyện, các trưởng lão và thôn trưởng không khỏi vui mừng. Con xin lỗi vì đã để cho các vị chờ đợi lâu như vậy, không dám giấu chư vị. Theo sự chỉ điểm của sư phụ, con đã tìm đến năm ngôi thần miếu, lấy ra năm bộ tuyệt đạo kinh thư và đã xem qua những bộ kinh thư đó. Qua đó con đã tìm cách để trốn. Qua đó con đã tìm ra cách để chống lại kẻ thù đến từ bên ngoài và bảo vệ thôn dân năm thôn Trường Già mãi mãi. Trương Phúc Hải nghe vậy thì vui mừng hỏi, con có thể nói cho chúng ta cách đó làm thế nào không? Thái An liền gật đầu rồi đáp, để làm được cách đó có lẽ phải hy sinh năm mạng người, hoặc phải tìm ra năm mộ phần của những người chết trẻ, hài cốt vẫn còn, có sinh thần ứng với năm mậu thìn, ngũ hành thuộc mộc, ứng với phương đông, thanh long, canh ngọ, ngũ hành thuộc thổ, ứng với trung ương hoàng lân, quý tỵ ngũ hành thuộc thủy, ứng với phương bắc huyền vũ, đinh dậu thuộc ngũ hành hỏa, ứng với phương nam chu tước, nhâm dần ngũ hành thuộc kim, ứng với phương tây bạch hổ, phần còn lại con sẽ tự làm. Mọi người nghe vậy thì nói, thế thì năm thôn chúng ta hãy tìm ra năm bộ phận như vậy để thỏa đáng hơn, chứ phải hy sinh năm mạng người, còn sống thì thật là tàn nhẫn, thường không thỏa đáng cho lắm. Mọi người nghe Trương Phúc Hải nói thì lên tiếng tán đầm, đúng vậy. Thế An cũng gật đầu rồi nói, vậy cứ làm theo ý của chư vị. Sau một ngày tìm kiếm thì cũng tìm ra năm bộ phận phù hợp với yêu cầu của Thái An. Thái An chỉ đạo mọi người bốc mộ. Mộ nhâm dần Thái An cho chôn cất ở gần ngôi thần miếu thôn Tây. Khi chôn cất, cầu sai tìm một con bạch miêu có đôi uyên ương nhãn, lấy máu của nó điểm lên một đạo liên tâm phù, dán lên bộ hài cốt nhâm dần, rồi cắt cổ con mèo cho máu tươi chảy ra, tưới lên bộ hài cốt. Sau đó đặt xác con mèo lên bộ hài cốt đóng nắp quan lại, rồi mới lấp đất chôn cất. Sau khi chôn cất xong, cậu không dừng lại bia mộ mà đã cho người điêu khắc một pho tượng Bạch Hổ đặt vào vị trí bia mộ, khắc lên đó và họ tên sinh thần của chủ mộ. Mộ Đinh Dậu lại chính là hài cốt của Trương Hồng Phùng, con gái của cố tộc trưởng Trương Phúc Lâm. Cậu cho chôn ở cạnh thần miếu thôn Nam. Con vật tế tượng trưng là con gà có lông màu đỏ tía. Pho tượng biểu trưng là Chu Tước. Mộ Quý Tỳ được an táng gần sân thần miếu thôn Bắc. Vật tế tượng trưng là con rắn màu đen và một con rùa đen. Pho tượng biểu trưng là tượng điêu khắc linh thú Huyền Vũ. Mộ Canh Ngọ an táng gần thần miếu thôn Trung. Vật tế tượng trưng là một con ngựa có lông màu nâu vàng. Pho tượng biểu trưng là tượng điêu khắc linh thú Kỳ Lân. Mộ Mậu Thìn được an táng lại gần sân thần miếu thôn Đông. Vật tế tượng trưng là một con rắn màu xanh. Pho tượng biểu trưng là tượng điêu khắc linh thú Thành Lâm. Mọi thứ đã an bài xong, bước cuối cùng Thế An phải liên tục lập đàn thi pháp trước năm ngôi mộ đó đủ 49 đêm liên tục. Đồng thời cậu phải cho năm pho tượng đó uống máu của mình đủ 49 ngày. Sau 49 ngày làm phép tụ âm dưỡng quỷ thần thì đại công cáo thành. Bây giờ Trương Gia Thôn tràn ngập âm khí cùng quỷ khí khi đêm về. Tại doanh trại của quân Nguyễn, Trương Tấn Biểu đang ăn giấc thì bị đánh thức. Trương đại tướng quân, bần đạo là Trương Linh Phong có đại sự cần báo cho ngài. Xin mời đạo trưởng vào đây rồi ta bàn chuyện. Từ ngoài lều trại một đạo sĩ tuổi 50 bước vào rồi nói: thật thất lễ khi làm phiền giấc ngủ của ngài, nhưng chuyện gấp gáp bần đạo không thể không báo. Xin mời đạo trưởng nói rõ. Từ hôm nay khi đăng tỏa, bần đạo đã phát hiện gần đây có quỷ khí sông thiên. Trước đây quỷ khí cũng có, nhưng bần đạo nhầm lẫn cho là do nơi này từng có ngàn vạn quân binh tử trận nên mới hình thành quỷ khí. Nhưng không ngờ quỷ khí hôm nay tăng mạnh bất thường. Bần đạo đã thử bấm đồn thì biết được quỷ khí mạnh ấy là từ Trương Gia Thôn. Có lẽ có kẻ đang lập trận dưỡng quỷ, để tí nơi ấy lại là long mạch hiếm có, phù hợp cho việc tu luyện và dưỡng quỷ. Nếu giờ chúng ta không tấn công vào e về sau càng khó. Tấn Biểu nghe vậy thì suy nghĩ rồi nói: nhưng quân dò thăm của ta lại chưa tìm ra nơi chôn cất của hoàng thân Nguyễn Phúc Long, lại chưa có cách nào thâm nhập được vào trong các thôn dân ấy. Nội tình quân địch chưa tỏa, địa tế chưa tường mà tấn công, bây giờ thì có phần mạo hiểm khó tránh tổn thất nặng. Linh Phong hết mặt nghiêm trọng rồi nói: tình thế khẩn cấp càng kéo dài càng bất lợi cho quân ta, lại làm lợi cho sự phòng bị của quân địch, xin ngài cân nhắc. Trương Biểu nghe vậy đi lại suy ngẫm rồi nói: được, vậy cứ làm theo chủ ý của đạo trưởng vậy. Đêm hôm ấy Thái An đang tỏa dưỡng thần thì thấy tâm thần bất an, cậu bấm một què thì biết quân địch đã bắt đầu tấn công. Cậu bảo các trưởng lão và thôn trưởng báo cho thôn dân biết phải ở yên trong nhà, mỗi hộ dùng đạo bùa mà Thái An đã cho từ trước dán lên chính môn, rồi là bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng hay ra ngoài cho đến khi mà trời sáng hoặc nhận được thông báo của Thái An thì mới được ra. Hơn 50,000 quân binh do Tấn Biểu và Linh Phong dẫn đầu tiến thẳng về phía Trương Gia Thôn từ hướng nam. Đến gần cổng Nam Thôn, chưa đầy 5 dặm thì đã thấy có âm phong nổi lên mạnh mẽ. Sau đó cuồng phong nổi lên ngày càng mạnh. Linh Phong vội ra lệnh cho quân binh lùi lại, lấy ra một đạo định phong phù mà đánh về phía trước. Đạo định phong phù vừa đánh ra vừa sáng lên, bỗng dưng âm phong tan biến, cuồng phong cũng lặng đi. Từ trong không trung một giọng nói vang vọng lên: đấy chỉ mới là cảnh báo. Nếu các người vẫn không chịu từ bỏ ý đồ thì đừng trách ta diệt sát các người. Linh Phong nghe vậy thì như bị thách thức liền tức giận đáp: vậy thì xem ngươi có đủ bản lĩnh để ngăn cản ta không đã. Linh Phong tiếp tục cho quân chậm chậm tiến lên. Bầu không gian đang yên bình, bỗng nhiên âm phong thổi mạnh, tạo thành cuồng phong vô cùng lạnh lẽo, khiến cho quân binh rung lên cầm cập. Linh Phong dừng lại đánh ra một đạo định phong phù. Nhưng lần này chỉ làm âm phong tạm giảm đi đôi chút rồi thổi mạnh mẽ trở lại. Từ các phương vô số luồng quỷ khí bay đến, bào tán công vào đám quân binh. Vô số binh lính bị những luồng quỷ khí đánh cho nằm gục trên đất. Thế vậy thì Linh Phong đưa cho Tấn Biểu một đạo hộ thân phù mang trên người để hộ thân. Những luồng quỷ khí kéo đến ngày càng đông đảo. Linh Phong thấy vậy thì bảo Tấn Biểu dẫn quân lùi về sâu thêm 5 dặm. Còn hắn thì rời khỏi lưng ngựa, lấy ra một kiếm, cắn đầu ngón tay điểm lên thanh kiếm, tay kết ấn thủ, miệng niệm chú ngữ kích phát linh lực của thanh kiếm. Hắn vùng kiếm chém liên tục vào những bóng quỷ, khiến cho không ít những bóng quỷ bị đánh cho hồn phi phách tán. Thế vậy Thế An ra lệnh cho các bóng quỷ tạm lùi ra xa. Tiếp theo cậu triệu hồi 5 bóng quỷ mang quỷ lực mạnh mẽ xuất hiện, bảo vệ lấy Linh Phong đạo trưởng. Linh Phong thì 5 bóng quỷ thì cất tiếng nói: chỉ là 5 tên quỷ thù mà muốn ngăn cản một hàng chân nhân như ta, quá xem thường ta rồi. Hắn ta vung kiếm chém 5 nhát về phía quỷ thù, khiến cho họ bị bay ra xa, kêu gào lên đau đớn. Thái An bây giờ mới nhận ra là mình đã quá bất cẩn khinh địch, cho nên vội thi pháp triệu hồi 5 quỷ thù trở lại mộ phần để tu dưỡng lại quỷ thể hồn phách. Thế vậy thì Linh Phong cười nhạt nói: xem như là ngươi mau lẹ, nếu không thì ta sẽ khiến cho 5 tên quỷ thù của ngươi phải chịu cảnh hồn phi phách tán. Thái An lại đáp: ông thật là không tầm thường, đã vậy thì đích thân tôi sẽ ra mặt đấu với ông vậy. Dứt lời, Thái An từ trong 5 thôn tiến ra. Bởi đứng xa quá cho nên Linh Phong cũng không nhìn rõ thái độ. Cho nên Linh Phong cũng không nhìn rõ độ tuổi và hình dáng của Thái An. Cho nên hắn thầm cho là Thái An đã ngoài 30. Đạo hành có lẽ không thuộc kém hắn bao nhiêu. Thái An tung ra một đạo bùa triệu hồi đến Bạch Hồ thần thú phương Tây, tấn công về phía của Linh Phong. Thế thần thú Bạch Hồ đang lao về phía của mình, Linh Phong cũng tạo ra đạo bùa, triệu đến Chu Tước tinh chủ Nam Phương. Hai con thần thú khổng lồ lao vào nhau quần thảo kịch liệt. Bạch Hồ triệu ra vô số đạo kiếm bay về Chu Tước. Chu Tước thì phun ra diệm hỏa thiêu đốt tất cả đạo kiếm. Bạch Hồ há to miệng gầm lên thần âm, Chu Tước há to miệng minh vang lên thần âm. Hai luồng thần âm cứ như vậy hóa giải lẫn nhau. Bạch Hồ tung ra hồ trào đánh về phía Chu Tước. Hồ trào tung ra hóa thành ảnh tướng hồ trào khổng lồ vồ về phía Chu Tước. Chu Tước cũng không thua, vỗ mạnh đôi cánh tạo thành ảnh tướng cái cánh khổng lồ, dựng lửa đối lại ảnh tướng hồ trào. Liên tiếp những vụ nổ linh lực nổ ra, hất tung lên mọi thứ xung quanh. Thế nhưng Thái An và Linh Phong không hề bị ảnh hưởng. Đánh ra bất thành, hai thần thú lao vào nhau mà cận chiến. Chu Tước dùng vút đạo xuống liên tục, lại dùng mỏ mổ vào đầu và thân Bạch Hồ. Bạch Hồ thì cắn vào cánh hồ trào thì vẫn vã vào thân cổ Chu Tước. Ra đấu một hồi thì cả Bạch Hồ có phần yếu thế hơn nên bị đánh cho tan biến. Đạo bùa triệu hồi Bạch Hồ cũng bị tự động bốc cháy thành tro bụi. Thái An liền phun ra một ngụm máu tươi. Cậu lại tung ra một đạo bùa khác triệu đến Huyền Vũ thần thú. Huyền Vũ vừa được triệu đến đã liền tấn công Chu Tước. Long xà thì phun ra băng tuyết kèm với hàn phong, long quy thì phun ra hàn thủy. Chu Tước cũng phun ra hỏa diệm nhưng không cản nổi, cho nên lãnh trọn 2 đòn bị đánh cho tan biến. Đạo bùa của Linh Phong cũng tự dưng bốc cháy thành tro, còn Linh Phong thì phun ra một ngụm máu tươi. Linh Phong thấy mình bị đánh trọng thương thì chỉ cười mà nói: khá lắm, không ngờ ngươi có thể làm cho ta bị thương tổn. Linh Phong tung ra một đạo bùa triệu đến Hoàng Lân. Huyền Vũ thấy Hoàng Lân vừa được triệu ra thì liền chủ động tấn công về trước, phun ra một luồng băng huyết hàn phong và một luồng hàn thủy về phía của Hoàng Lân. Hoàng Lân vẫy dầu một cái tạo thành một bức tường đá chắn 2 đòn của Hoàng Lân. Hoàng Lân lại triệu ra một ngọn đại sơn đè thẳng xuống Huyền Vũ. Hoàng Lân nhân lúc Huyền Vũ bị ngọn đại sơn đè xuống bất động, lao đến cắn vào cổ Huyền Vũ. Huyền Vũ chống chịu một hồi thì tan biến. Đạo bùa bên Thái An bốc cháy, cậu lại phun ra một ngụm máu tươi. Cậu tung ra thêm một đạo bùa chiều đến Thanh Long. Thanh Long vừa xuất hiện thì uốn lượn vài vòng, ngầm vàng lên Long thần âm. Hoàng Long cũng há miệng ngâm lên một câu thần âm. Hai luồng thần âm xông thẳng vào nhau, thế nhưng Hoàng Lân lại bị chấn lùi về đằng sau. Có lẽ Long thần âm là thứ thần âm mạnh mẽ nhất trong các thần âm của thần thú. Hoàng Lân lại chiều ra ngọn đại sơn đè xuống Thanh Long, nhưng Thanh Long đã uốn lượn tránh khỏi. Với mạnh hai cái râu rồng tạo ra 2 luồng kinh lôi, bổ mạnh ngọn núi làm tư. ngọn núi ấy lại mọc ra vô số cổ đại thụ bùa vây lấy Hoàng Lân. Thành Long lại bay lên phía bên trên với mạnh hai chiếc sâu rồng tạo thành lưỡi lôi điện đánh xuống Hoàng Lân. Thế nhưng Hoàng Lân cũng dùng hai chiếc dầu hấp thụ lấy lôi điện nên không bị thương tổn. Hoàng Lân lại há to miệng phun ra vô số đất đá bay về Thanh Long như những viên đạn pháo. Thanh Long chiếu ra đại thụ tạo thành hàng chắn cản lại, rồi lại điều khiển các cổ đại thụ mọc to chèn ép lấy Hoàng Lân. Lại vô số thân cây leo mọc ra từ đất quấn lấy thân của Hoàng Lân mà bóp cho tan biến. Linh Phong phun ra một ngụm máu tươi rồi nói: không ngờ ngươi có thể chịu đến được ba thần thú. Linh Phong lại một lần nữa dùng hết sức lực còn lại tung ra một đạo bùa chịu đến Chu Tước. Thanh Long chịu ra đại thủ thì đều bị Chu Tước phun ra hỏa diệm thiêu đốt cả. Thành Long dùng thần âm cũng bị Chu Tước dùng Phượng Minh thần âm đối lại. Một hồi cả ngay lao vào nhau cận chiến. Chu Tước dùng chân bắt lấy Thanh Long, mổ mạnh vào đầu rồi phun hỏa diệm vào Thanh Long, khiến cho Thanh Long không chịu được bị đánh cho tan biến. Đạo bùa bên Thái An một lần nữa bốc cháy thành tro, cậu phun ra máu tươi rồi ngã quỵ xuống đất. Linh Phong thấy vậy điều khiển Chu Tước tấn công Thái An. Thái An bỗng vùng kiếm lên rồi gọi lớn: sư phụ. Đang trong đồng thất tu luyện thì nghe tiếng của Thái An, sơn thần hóa thành thân giao long rồi bay đi. Chu Tước nhận được lệnh của Linh Phong phun ra một luồng hỏa diệm về phía của Thái An. Hỏa diệm nóng bỏng thiêu đốt Thái An, thân xác cháy thành tro bụi. Cũng may cậu đã kịp thời dùng pháp xuất thần rời khỏi thân xác, nếu không đến hồn phách cũng bị thiêu đốt. Gia Long bay đến vừa lúc thấy Chu Tước đã thiêu đốt thân thể đệ tử của mình thì tức giận ngâm vang, chiều đến Hắc Vân phóng ra giao lôi vô số, đánh cho Chu Tước không kịp trở tay, bị đánh cho tan biến. Đạo bùa của tiên Linh Phong cũng bị bốc cháy thành tro bụi, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục trên đất. Linh Phong nhìn về phía giao long rồi cất tiếng hỏi: có phải chính con giao long người mười mấy năm về trước đã giết chết sư đệ của ta? Giao long nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi nói: sư đệ của ngươi là tên Thiên Ân tướng quân muốn phục thù ta đấy ư? Đúng, chính ta đã giết chết hắn ta, cả thân xác của hắn cũng đã trở thành đồ ăn của ta, thân thể của những tên đạo sĩ quân đạo hành quả không tệ. Dứt lời, Giao Long liền điều khiển luồng giao lôi đánh xuống Linh Phong, nhưng bỗng dừng trong đầu của Giao Long lại có ý niệm ngăn cản lại. Giao Long đấu tranh tư tưởng một hồi rồi nói ra: hãy mau rời khỏi đây và đừng bao giờ trở lại, nếu không đừng trách ta. Linh Phong nghe vậy thì khó hiểu, cô lấy ra viên ngọc đang được nuốt vào, gượng ngồi dậy rồi tỏa gốc thụ dược lực hồi phục lại thương thế. Giao Long vùng long trào chụp lấy linh hồn Thái An rồi bay trở về động thất, giúp cho cậu phục hồi lại hồn phách, nhưng từ giờ cậu đã trở thành một quỷ hồn. Trương Linh Phong hồi phục lại chút sức lực, cố lấy cái thân đầy thương tích rời khỏi Trương Gia Thôn. Trương Tấn Biểu thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, suy đoán trận chiến đã kết thúc cho nên dẫn quân tiến đến Cẩm Nam Thôn. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì Linh Phong đang lay lết cái tấm thân đầy thương tích, cho nên vội cho người đến đón và hỏi rõ sự tình. Trương Linh Phong thở hơi nặng nhọc mà đáp: ta thua rồi, không ai trong chúng ta có thể lấy được vùng long mạch Trương Gia Thôn. Từ bỏ đi, nếu không muốn bỏ mạng uổng phí. Bản đạo vô chi tự cho mình tài giỏi, cũng may mà được tha cho một mạng, ra báo tin cũng đã làm may. Nên trở về thôi, long mạch Đại Việt còn không ít, hãy nên tìm ở một nơi khác. Công nhận đó Trương Gia Thôn trải qua nhiều năm không còn thích quân Nguyễn tiến đánh. Biết tin Thái An tập vì bảo vệ làng mà bỏ mạng, thôn dân nằm thôn thương khắp, lập ra một ngôi miếu nhỏ thờ bài tượng của Trương Thái An cạnh chân núi của Giao Long Sơn Thần. Nhưng kể từ đó Trương Gia Thôn về đêm thường ngập tràn trong âm khí và quỷ khí. Nhưng ai không may mắn đi vào Trương Gia Thôn vì lý do gì thì đều bị bỏ mạng. Đến sáng thôn dần dậy đi làm thì thu lại thi hài của những kẻ xa lạ ấy, chôn cất tại khu nghĩa trang ở ngoài thôn. Trải qua nhiều năm thì Trương Gia Thôn cũng có vài lần thay đổi tên gọi, thế nhưng vẫn giữ nguyên mô hình năm thôn như ban đầu. Tình trạng ấy kéo dài cho đến bây giờ cũng đã trải qua hơn 200 năm. Những câu chuyện ấy được tộc trưởng thời đó ghi chép lại trong Trương Gia Thôn, truyền ký tập đặt tại tổ đường Trưng Tập để mãi mãi lưu truyền đời sau. Nghe hết câu chuyện về Trưng gia thôn năm thôn, huynh đệ Minh Phương không khỏi mang tâm kính phục, cũng là có sự thương tiếc cho những kiếp người đau khổ tại năm làng này. Sư huynh bấy giờ mới cất tiếng kiên quyết nói: dù năm ngọn sơn thần miếu ấy có nguy hiểm thế nào thì huynh đệ tôi cũng phải đến đó, như thế thì mới may ra có cách để hóa giải thế cục ở năm thôn đó. Tộc trưởng nghe vậy thì vui mừng cảm ơn ý tốt của hai người, thiết đãi huynh đệ Minh Phương một bữa cơm chay, sợ ông đích thần dẫn hai người đến con đường dẫn đến sơn thần miếu. Thần miếu thôn Canh Sơn Trung. Hóa ra thần miếu thôn Canh Sơn Trung lại được đặt phía sau của tổ đường Trưng Tập. Trên cổng có thần miếu có một tấm biển ghi 6 chữ Hán cổ: Trưng gia Trung thôn thần miếu. Bước ra khỏi cánh cổng cổ xưa thì hai người cảm nhận mức độ quỷ khí ở đây nồng đậm khác thường, tựa như là bên trong khuôn viên thần miếu và bên ngoài là hai nơi khác nhau vậy. Bên trái ngôi thần miếu có một ngôi mộ tỏa ra quỷ khí vô cùng nồng đậm. Ngôi mộ đầu có được đặt pho tượng cao hơn 2 mét, đây là bức tượng Kỳ Lân thần thú. Có điều bức tượng này lại bộc phát ra quỷ khí chứ không phải thần khí. Theo như sự bài bố của nơi đây thì ngôi mộ kia chính là nơi sản sinh quỷ khí của ngôi thần miếu này. Còn pho tượng kia chính là linh vật tụ âm. Khuôn viên ngôi thần miếu này đã được thiết lập một trận đồ, biến nó trở thành một tụ âm trì thu nhỏ, dùng để nuôi dưỡng quỷ thần. Cách đó một dặm là khu nghĩa trang của thôn Trung. Sau khi xem xét sự bài bố của ngôi thần miếu thôn Trung, hai người lại theo sự hướng dẫn của tộc trưởng mà đến 4 ngôi miếu còn lại. Sau khi xem xét 5 ngôi tất cả, hai người trở về nhà của tộc trưởng. Tộc trưởng liền tò mò: xin lỗi, hai thầy đã có cách hóa giải tình trạng của Trưng gia năm thôn chúng tôi không? Sư huynh suy nghĩ một hồi rồi đáp: theo bần tăng được biết thì có thể thôn này đã được bài bố trận trong trận. Một loại trận pháp thường thừa có bị thất truyền từ rất lâu, chỉ có những cổ thư hay mật tịch của một số đại tông phái truyền về bài bố trận pháp như chính nhất đạo Long Hồ Sơn, Thượng Thanh Mao Sơn Phái, Côn Lôn, Hoa Sơn, Thanh Thành Sơn, Toàn Chân Long Môn Phái. Loại trận pháp trong trận này chỉ có hàng thượng sư hay chân nhân trở nên mới có năng lực để bài bố. Người đó cũng là một nhân tài tu đạo mới được làm như vậy. Sẽ muốn phát trận pháp này thì phải nắm rõ sự bài bố của đó, tìm ra điểm yếu của trận pháp rồi mới phá được. Có điều bây giờ bần tăng vẫn chưa thể nghĩ ra điểm yếu của trận pháp này là nằm ở đâu. Minh Phương nghe vậy thì nói: theo để thấy cái gọi là trận trong trận này, yếu điểm là nằm tại 5 ngôi mộ và các pho tượng thần thú tại 5 ngôi thần miếu. Nếu như chúng ta có thể phá hủy các pho tượng và di rời 5 bộ phần đó thì trận pháp này sẽ có khi được phá giải. Đại sư huynh nghe vậy thì trầm tư nói: điều để nói ta cũng đã nghĩ đến, thế nhưng mà đặc điểm của những trận pháp như thế này là khi có một nơi bị tấn công sẽ gây ra hiệu ứng lan truyền, khiến cho những nguồn linh lực từ nơi khác tập trung pháp trận tập trung đến bảo vệ nơi bị tấn công. Ấy là chưa kể đến có thể kẻ khống chế trận pháp này vẫn còn tồn tại. Việc ta tấn công vào trận pháp giống như là đả thảo kinh xà, như thế chúng ta sẽ càng khó phá giải bố cục trận pháp này hơn. Minh Phương nghe như vậy thì mới gật đầu đồng tình với lời giải thích của sư huynh. Đến chiều hôm đó, sư huynh thông báo với tộc trưởng là mình cần không gian yên tĩnh để tìm cách giải trận pháp nên không muốn bị làm phiền. Xong, sư huynh đóng cửa kính phòng lại, tay kết thủ ấn, vẽ lên một cánh cửa lập nên một cái giới cho căn phòng. Rồi sư huynh gọi cậu Mười cùng mình nhập thiền, dùng pháp xuất thần lại phong tỏa ký tức, cả ngay âm thầm rời khỏi căn phòng của mình. Minh Phương thấy vậy thì thắc mắc hỏi: sao chúng ta lại phải làm như vậy hả sư huynh? Sư huynh nghe hỏi như vậy thì đáp: bởi các trận pháp khi bố cục lên luôn có một đặc tính có lợi cho người bố cục ra nó, đó chính là giám sát được nhất cử nhất động của những kẻ nằm trong bố cục của trận pháp. Đại đạo vốn công bằng nên đại đạo đã định bất kể trận pháp nào dù có lợi hại đến đâu cũng luôn phải có ít nhất một cửa sinh. Cửa sinh ấy chính là yếu điểm của trận cục. Sư huynh đến phòng của tộc trưởng, nhập vào mộng của ông trong lúc ông đang ngủ. Tộc trưởng, Bần tăng mạo muội tự ý đi vào mộng của ông là có việc trọng đại cần nhờ ông giúp để hóa giải trận pháp của thuật này, kính mong lượng thứ. Thầy trưởng đang ngủ thì bỗng thấy có người xuất hiện trong giấc mộng của mình thì không khỏi bất ngờ. Thế nhưng sư huynh đã kịp thời lên tiếng trấn an. Thần không dám, ngài làm vậy ắt hẳn có lý do. Chẳng hay ngài tìm đến tôi như vậy có việc gì cần giao phó. Sư huynh đến gần tộc trưởng đưa một ngón tay điểm vào mi tâm của ông, sau đó thì thu tay lại nói. Điều tôi muốn ông làm không tiện nói ra, cho nên mới dùng pháp nhất chỉ liên tâm tưởng. Hãy theo những gì bần tăng vừa truyền sang cho ông mà làm cho đúng. Nói xong sư huynh liền chắp tay chào một lượt rời khỏi mộng tưởng của tộc trưởng. Mà lát sau sư huynh trở lại phòng của mình, còn Minh Phương thì cũng đã trở lại sau khi làm việc mà đại sư huynh giao phó. Đến sáng hôm sau, sư huynh bày bố trận pháp bảo vệ xung quanh phòng, rồi đến tối lại cùng Minh Phương dùng pháp xuất thần bay đi khỏi nhà của tộc trưởng. Tộc trưởng cũng hành động cho tuyển tròn 60 người, chia ra 5 nhóm, mỗi nhóm gồm 12 người, gồm 6 người sinh vào năm Đinh, 6 người sinh vào năm Giáp, độ tuổi 18 đến 32, còn là đồng tử dương khí vượng. Năm nhóm ấy mang theo 6 hũ to có chứa tứ kỵ là hắc cầu huyết, bạch kiêu huyết, phối với chu sa, hùng hoàng, tạo thành một hỗn hợp tứ kỵ tà cực hiệu quả. Có điều khi mà lấy máu không được để cho các con vật ấy bị chết mà phải tận tâm cứu chữa cho chúng. Ngoài ra còn phải mang theo mỗi nhóm một lọ pháp thủy do đại sư huynh đã làm phép chỉ chú. Pháp thủy đó chính là thánh thủy có tính tiêu tà, khởi động giúp cho thanh lọc những thứ xấu ác, ô uế bệnh tật. Đến trước ngôi thần miếu, đại sư huynh đưa mắt nhìn lên tấm biển được treo trên cầm. Trường Thái An tập trưởng thần miếu. Là nơi này phải không sư đệ? Thưa sư, đúng là như vậy. Đã xác định nơi cần đến, sư huynh đưa linh nhãn quan sát một lượt quanh thần miếu. Không ngờ ở nơi này quỷ khí lại nồng đậm hơn cả năm ngôi thần miếu kia. Có lẽ vị tộc trưởng Trương Thái An này đã hóa thành một hàng quỷ thần có cấp độ không hề thấp hơn hàng quỷ chúa, có khi đã là một đại quỷ chúa. Vậy thì vị đại Trương Thái này so với tên tổng đại đầu lĩnh thì như thế nào hả sư huynh? So với tên tổng đại đầu lĩnh lúc trước thì vị Trương Thái An này có lẽ không hề thua kém. Vậy nếu so với sư huynh thì sao? Với thực lực hiện tại thì đạo hạnh của huynh chưa thể đánh bại hắn trừ khi ta có sự trợ giúp. Mình vừa nghe vậy thì nghĩ là sư huynh đang nói sự trợ giúp đó chính là mình, cho nên cảm thấy vui mừng. Đại sư huynh chợt nghiêm sắc mặt. Sư đệ, nếu vì cuộc chiến hôm nay mà phải bỏ mạng, sư đệ có lo không? Thưa sư huynh, nếu vì cứu thôn dân nơi này mà có được một cuộc sống bình an hạnh phúc mà phải chết thì sư đệ sẵn lòng. Sư huynh gật đầu nói tiếp. Để hãy chú ý khi mà huynh tấn công phá vỡ được cái giới phòng hộ của ngôi thần miếu này, sư đệ phải tranh thủ thời cơ xông vào ngôi thần miếu đã phá vỡ pho tượng thần, đường thờ cúng trong ngôi thần miếu này, rồi rời khỏi ngôi thần miếu ngay. Đệ đã rõ những gì ta nói chứ? Sư đệ đã rõ, thưa sư huynh. Đại sư huynh ra hiệu cho cậu mười lùi ra xa, rồi bộc phát ra linh lực trên thân. Toàn thân sư huynh ánh kim quang lên. Sư huynh vẫn linh lực vào tay rồi đánh ra hai thủ ấn mạnh mẽ, tạo thành hai ảnh tướng Phật ấn cầm lồ đánh mạnh vào cánh cầm của ngôi thần miếu, khiến cho mảng kết giới thủng ra một lỗ lớn. Còn cánh cầm thì bị đánh cho vỡ nát. Tranh thủ cơ hội, cậu mười lao vội nhanh qua lỗ hổng kết giới phòng hộ của ngôi thần miếu, chạy thẳng vào ngôi thần miếu. Vào bên trong thì cậu nhìn thấy trên bệ thờ cao hơn 1 mét có đặt một pho tượng thần có hình dáng như một chàng trai khôi ngô tầm 18-20 tuổi, sau lưng lại mang một thanh trường kiếm, phong cách tựa như một đạo sĩ. Minh Phương lấy ra chiếc roi pháp quất mạnh vào mấy cái vào nhưng chẳng ăn thua, chỉ gây pho tượng vài vết chảy xước, đã vậy còn bị pho tượng tạo ra phản lực đẩy lùi về sau. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu mười chợt nhớ đến chiếc nanh Bạch Hổ Sơn Vương đã được đưa cho cậu khi hạ sơn. Cậu cầm chiếc nanh trong tay, tay còn lại kết thủ ấn miệng niệm chú ngữ. Ngay lập tức chiếc nanh trong tay của cậu sáng lên ánh sáng màu vàng, rồi biến thành một thanh đại đao có chuôi hình đầu hổ đang há to mồm hung dữ. Cậu vung đại đao chém mạnh vột phát về pho tượng thần. Bộ một tiếng nổ linh lực, pho tượng thần vỡ tung, ngôi thần miếu cũng bị chấn cho tan hát. Cả 10 nhà biết dùng thanh hồ thần đao chắn phía trước nên được đại đao phát ra thần lực bảo vệ, khỏi bị chấn thương. Pho tượng thần bị phá nát, ngôi thần miếu cũng tan tành. Cái giới phòng hộ của ngôi thần miếu cũng theo đó mà tan biến. Cả 10 nhớ đến lời của đại sư huynh nên vội vàng bay ra khỏi ngôi thần miếu. Bỗng từ ngôi thần miếu phía thôn trung và 3 thôn khác có 4 luồng quỷ khí bay vụn về ngôi thần miếu của Thái An trưởng thôn. 4 luồng quỷ khí bay đến nơi hóa thành 4 nhân ảnh quỷ bay lơ lửng phía trên ngôi thần miếu đã bị đổ nát. Một trong 4 tên quỷ đó vô cùng phẫn nộ, bộc phát ra quỷ khí mà gào thét vang vọng. Là kẻ nào dám to gan phá nát ngôi thần miếu của ta? Chúng đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên người của đại sư huynh. Ở phía trên nhóm người trường tộc thì trong khi nghe được tiếng nổ và những luồng sáng kỳ lạ phát ra từ ngôi thần miếu của tộc trưởng Thế An thì bắt đầu chia nhau chạy về phía nam ngôi thần miếu ở năm thôn. Dòng lọ pháp thủy tưới lên năm pho tượng thần thú, đập vỡ các pho tượng, lại tăng hết tốc lực đào các ngôi mộ, đổ các cũ hỗn hợp dung dịch tứ kỵ lên quan tài. Phía bên huynh đệ cậu 10, các tiền chú quỷ cảm nhận được bộ phận của mình bị phá hoại, cho nên toàn thân đau đớn kêu gào. Chúng định bay trở lại những ngôi mộ phần của mình để tiêu diệt những kẻ đang phá hoại mộ phần của mình, nhưng bị một màng linh lực mạnh mẽ đánh bật trở ra. Do đại sư huynh đã có sự chuẩn bị trước, đợi cho 4 tiên chú quỷ vừa bị dẫn dụ đến thì đã bắt thủ ấn, khởi niệm chú ngữ tạo ra một trận pháp, hình thành màng kết giới không gian, giam tất cả bên trong, kể cả hai huynh đệ cậu 10. 4 tiên chú quỷ bấy giờ mới phát hiện ra là mình đang bị hai huynh đệ cậu 10 dẫn dụ vào bẫy. Chúng cùng nội nhìn nhau rồi quát mắng: "Hai tên chồng đầu khốn kiếp, hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi." Tên vừa nói là một kẻ có quyền lực không hề thấp hơn tổng đại đầu lĩnh, lại có hình dáng rất giống pho tượng thần trong ngôi miếu thần vừa bị phá vỡ. Hắn ta giang hiệu cho 3 tên chú quỷ tiến lại giết huynh đệ cậu 10. Thế nhưng đại sư huynh đã cất tiếng ngăn lại: "Khoan đã, trước khi đánh, bần tăng muốn được biết cao danh quý tính của các vị chú quỷ có được chăng?" Tên đại đầu lĩnh nghe vậy thì giang hiệu ngừng lại, rồi nhìn về phía tên đại chú quỷ tuổi trẻ đang đứng phía sau để hỏi ý. Hắn ngẫm một lát rồi gật đầu đồng ý. Được sự đồng ý của chú quỷ trẻ tuổi ấy, tên tổng đại đầu lĩnh nhìn về phía huynh đệ cậu 10 rồi ung dung nói: "Xem như là các người được chết minh oan. Ta tên là Trương Bán Long, là hồ thần miếu thôn Đông, được sự trọng dụng của thiếu chủ, được giữ chức tổng đại đầu lĩnh, đứng đầu ngũ hộ thần miếu, đồng thời có thể thường hành cai quản tất cả chúng quỷ trong và ngoài Trương gia thôn." Sau đó hắn lại giơ bàn tay ra, dáng vẻ hơi khom người cung kính chỉ vào tên có quyền lực đại chú quỷ trẻ tuổi mà nói: "Vị này chính là thiếu chủ của chúng ta, cũng chính là cố tộc trưởng Trương Thái An chân nhân đại quân. Ngoài ra còn có 4 vị chú quỷ khác là Trương Đại Vũ đã bị tên sư đệ của ngươi đánh bại, chính là thần miếu thôn Bắc, và chú quỷ Trưng Hồng Phụng bị các ngươi dùng thủ đoạn bắt lấy, chính là hộ thần miếu thôn Nam. Đang đứng bên phải của ta là chú quỷ Trưng Tiểu Tuấn, hộ thần miếu thôn Trung. Đang đứng bên trái ta là chú quỷ Trưng Đại Hồ, thần miếu thôn Tây. Điều mà các ngươi muốn biết thiếu chủ ta cũng đã rộng lượng cho biết, còn các ngươi là kẻ tu hành thì cũng nên biết đối lễ lại chứ." Đại sư huynh nghe vậy thì khẽ cười rồi nói: "Nam mô Phật, nếu đã như vậy thì tôi đây pháp hiệu là Minh Uy, còn đây là sư đệ pháp danh là Minh Phương. Chúng tôi tu tại núi Chúa Thiên Vân Động, là môn đệ của Thượng Tọa Pháp Sư Thích Minh Quang, tông chủ hệ phái Nam Tông Ngũ Vị Phật nhánh Trung Bộ." Vừa nghe đến đây thì thiếu chủ Trương Thế An sắc mặt chợt biến, lên tiếng hỏi lại: "Ngươi nói gì? Huynh đệ các ngươi là đồ đạo của Minh Quang Thánh Tăng?" Sư huynh Thái An bấy giờ thì liền chậm rãi nói: "Đúng vậy, ngài ấy chính là đức bổn sư của huynh đệ tôi. Phải chăng thiếu chủ có quen biết với sư phụ của tôi ư?" Thái An thấy sư huynh hỏi thì bình thản rồi đáp lại: "Không, ta đây cũng chỉ là nghe qua sư phụ có nhắc đến. Nếu như các ngươi là đồ đệ của Minh Quang thì ta cũng rất muốn xem bản lĩnh của Minh Quang Thánh Tăng đến đâu. mong rằng các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Nói xong, hắn vất tay ra hiệu cho bà chú quỷ xông lên tấn công huynh đệ của cậu Mười. Bà chú quỷ toàn thân khởi phát ra cường đại, bay nhanh về huynh đệ của cậu Mười, tung ra quỷ trào đánh liên tiếp đến. Hàng loạt nành tướng quỷ trào khổng lồ mang theo một sức mạnh kinh phong. Đại sư huynh lao đến trước cậu Mười, bắt thủ ấn, không khởi niệm kim cang hộ thân chú. Ngay lập tức toàn thân của đại sư huynh bùng phát lên kim quang mạnh mẽ, bao lấy thân thể. Đồng thời sư huynh cũng nhanh chóng kết ấn đánh ra một loạt phục ma, thủ ấn khổng lồ, công phá lại ảnh hưởng của quỷ ấn của ba chú quỷ. Hàng loạt vụ chấn động linh lực nổ ra, khiến cho trời đất rung chuyển, cùng phong theo đó mà mạnh mẽ xông tới. Đại sư huynh bị chấn lùi lại đằng sau một quãng, phía bên ba chú quỷ cũng bị chấn đùi lại. Các chú quỷ tung ra một quỷ âm, há to miệng kêu gào lên. Đại sư huynh bắt thủ ấn miệng niệm lục tự đại minh chú. Phật âm cùng với lại quỷ công kích nhau kịch liệt. Thế vậy cậu Mười cũng kết tay thủ ấn khởi niệm chú ngữ. Án mani bát mì hầm. Hai luồng Phật âm cộng hưởng với nhau càng thêm mạnh mẽ. Ngay lập tức chấn áp được quỷ âm, đánh thẳng vào các chú quỷ, khiến chúng ôm đầu kêu gào lên thảm thiết. Tranh thủ thời cơ thì đại sư huynh liền tung ra pháp bảo bình bát định thu lấy bốn chú quỷ. Thế nhưng các quỷ chúa như biết được sư huynh có ý đồ, nén chịu cơn đau, tản ra bốn phía. Bùng phát lên quỷ lực hợp sức đánh ra ảnh tướng quỷ trào về phía huynh đệ của cậu Mười. Huynh đệ của cậu Mười không kịp phản ứng cho Min bị đánh văng xuống đất, khiến cho mặt đất hình thành nên một cái hố to có bán kính đến mấy trăm mét, đất cát mù mịt. Một lát sau thì bụi đất cuồng phong tàn bớt đi, hiện ra hai thân ảnh đang nằm dưới cái hố. Hai tên chú quỷ Tiểu Tuấn và Đại Hồ định bay xuống kiểm tra thì bị tầm đại đầu lĩnh cản lại. Dừng lại, các ngươi quên bài học của Hồng Phụng chú quỷ rồi ư? Đúng là không dễ bị đánh bại như vậy. Dứt lời, hắn tụ quỷ lực vào hai tay, đánh ra hai quỷ tướng trào khổng lồ về phía chiếc hố. Thế không lừa được các chú quỷ, Minh Phương lúc này liền đứng bật dậy, vùng thành hộ thần đao mà chém ra. Đại sư huynh cũng đánh ra vật ấn khổng lồ cản lại. Tổng đại đầu lĩnh bị chấn văng về đằng sau, vẻ mặt tức giận rồi mắng: lũ xảo cha các ngươi! Mình vừa nghe vậy thì cười lại rồi đáp: bình bất yếm trá, cái không thể trách chúng ta được. Tên tầm đại lĩnh nghe vậy hừ lạnh lên một tiếng: tiểu tử nhà ngươi, nếu không có thành thần đạo ấy trợ lực thì tan đây với quyền lực của đại chú quỷ, chỉ cần một thầy cũng bóp chết tên tiểu quỷ nhà ngươi, thật là tỏ mồm. Mình vừa nghe vậy thì lại cười lớn rồi đáp: thật là nực cười, thế các ngươi cũng phải có pháp khí trợ lực chứ. Đã vậy, bốn tên chú quỷ các ngươi hợp lại công kích hai huynh đệ của ta, vậy thì kẻ nào mới là to mồm đáng xấu hổ đây chứ? Tên tổng đầu lĩnh nghe vậy thì tức giận nói: người thiếu chủ thấy tổng đại đầu lĩnh tranh cãi chịu thiệt thòi thì từ đằng sau bước đến cất tiếng, mượn việc khen cậu Mười không phải là người tu đạo bình thường để gỡ lại chút ít mặt mũi cho tổng đại đầu lĩnh. Ba Long đại đầu lĩnh không có cần phải phí lời với tên tiểu pháp sư như hắn. Theo ta quan sát, hắn ta cao nhất cũng chỉ là hạng hạ sư thượng kỳ, nhưng mà không ngờ thần hồn của hắn lại có tinh lực không hề thua kém so với một hàng trung sư sơ kỳ, cho nên mới chịu có thể triển khai hiệu quả linh lực của thanh hồ thần đao ấy. Đây là một điều thật thú vị, cũng là một nhân tài tu đạo hiếm có đấy. Rồi lại tiếp tục nói với các chúa quỷ: chú quỷ Đại Hồ và Tiểu Tuấn hãy cùng nhau tấn công Minh Phương, còn ta và Bá Long sẽ cùng nhau công kích tên Minh Uy. Tuyệt đối không được khinh địch, tất cả đã rõ ý của ta chưa? Đã rõ, thưa tiểu chủ. Nhận được chỉ thị của Thái An, các quỷ chúa chia nhau thành hai nhóm tấn công huynh đệ của cậu Mười. Giả đại sư huynh phải cùng lúc đối phó với hai đại chú quỷ có quỷ lực vô cùng mạnh mẽ. Bá Long đã là đại chú quỷ sư kỳ, Thái An là đại chú quỷ trung kỳ. Đây là hai sự tồn tại gần như là tôn quý nhất trong quỷ giới. Tuy quỷ giới do quỷ vương hay ma vương đứng đầu, Nhưng hàng quỷ vương ấy cực kỳ khó gặp, vì thế sự tồn tại của đại chú quỷ dường như là sự hiện diện thay thế cho quỷ vương. Thế nhưng cái tại Trương Gia Thôn này lại có thể cùng lúc sản sinh ra hai đại chú quỷ. Thực sự đây là một vùng đất long mạch hiếm thấy. Hiểu được tinh thần của mình đang phải cùng lúc đối phó với hai đại chú quỷ có quỷ lực vô cùng cường đại, đại sư huynh đành chuyển sang trạng thái chiến đấu mạnh mẽ nhất, Phùng Ma Kim Cang Tướng. Toàn thân bao phủ ánh kim quang sáng rực, ánh sáng trên thân tỏa ra còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với ánh sáng của mặt trăng, nhưng lại không nóng bức như ánh sáng của mặt trời. Thế An và Bá Long bị linh lực mạnh mẽ của đại sư huynh tỏa ra làm cho uy bức chói lòa cả quỷ nhãn, vội lùi ra xa rồi kinh ngạc thốt lên: sao có thể chứ, cộng lắm hắn cũng chỉ là một hàng trung sư thượng kỳ, sao có thể có được tinh thần lực cường đại đến vậy, thật không thể xem thường. Xích lời ấy thì hai đại chú quỷ cùng nhau bùng phát quỷ lực cường đại, lại không ngừng quy tụ âm khí vào quỷ thể của chúng, rồi chuyển hóa thành quỷ khí, khiến cho quỷ khí chân thần chúng tỏa ra càng thêm cường đại hơn rất nhiều. Hai đại chú quỷ dùng quỷ khí hóa ra hai bộ tướng giáp đen bóng, tỏa ra một lớp quỷ khí nồng đậm có năng lực bảo hộ quỷ thể trước những công kích linh lực hay vật lý cường đại. Hai tên đại chú quỷ quy tụ quỷ khí vào tay, đánh ra hai ảnh tướng quỷ trào khổng lồ về phía của đại sư huynh. Sư huynh vẻ mặt bình thản, chấp hai tay hình búp sen trước ngực, miệng thầm niệm kim cang chú, toàn thân tức thời phóng thích ra một màng linh lực như được vô số ánh kim quang nén lại tạo thành vô cùng vững chắc. Ảnh tướng quỷ trào vừa đánh vào thì liền bị màn chắn kim quang ấy chắn cho vỡ nát. Hai đại chú quỷ bị chấn lùi về sau một khoảng dài mới ngừng lại. Cuồng phong nổi lên, những thứ quanh đó bị dư chấn linh lực từ vụ công kích linh lực cường đại đó thổi bay, chỉ còn lại là một vùng đất trống hoang vắng. Hai đại chú quỷ lại tiếp tục đánh ra ảnh tướng quỷ khổng lồ về phía sư huynh, nhưng kết quả chẳng khác mấy so với lần trước. Hai đại chú quỷ lấy ra quỷ kiếm, trên tay của Thái An là một thanh trường kiếm màu tím, chuôi kiếm có hình đầu của một con dao long, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu tím kỳ quái, không rõ đó là rút cuộc quỷ kiếm hay thần kiếm. Còn trên tay của Bá Long là một thanh trường kiếm, có đuôi kiếm đầu con rắn có chiếc sừng lân đang há to mồm, thần kiếm tỏa ra khí tức màu đen mạnh mẽ. Hai đại chú quỷ vận khí trên thân truyền vào thanh trường kiếm rồi lại chém ra, tạo thành hai kiếm mạnh khổng lồ chém về phía của đại sư huynh. Đại sư huynh một lần nữa dùng kim cang chú hộ thân, nhưng có lẽ lần tấn công này cường đại hơn trước cho nên bị đẩy lùi về phía sau một quãng. Ánh kim quang trên thân của sư phụ đã bị suy giảm đôi chút. Như cảm nhận được đại sư huynh đã bị thương, từ lần tấn công vừa rồi Thái An trên môi nở một nụ cười nhạt, là một lần nữa vận quỷ lực truyền vào thanh trường kiếm. Xung quanh thanh kiếm một lần nữa sáng lên ánh sáng màu tím quỷ dị. Hắn liền vung kiếm lên chém một kiếm mạnh khổng lồ về phía sư huynh. Đồng thời đại chú quỷ Bá Long cũng làm theo. Hai kiếm mạnh ấy liên tiếp chém mạnh về phía đại sư huynh. Hai kiếm mạnh khổng lồ tỏa ra linh lực mạnh mẽ, khuấy động không khí tạo thành cuồng phong mạnh mẽ, cứ như vậy mà chém đến đại sư huynh. Khác với lần trước, đại sư huynh vẫn hết linh lực trên thân, tay kết thủ ấn miệng niệm chú ngữ, vùng hai tay đánh ra hai ảnh tướng Phật ấn khổng lồ bay thẳng về phía hai kiếm mạnh. Liên tiếp hai vụ chấn động linh lực mạnh mẽ nổ ra, cuồng phong nổi lên như có bão, bụi cát bay mù mịt. Hai tên đại chú quỷ bị chấn lùi về sau một quãng gần 100 mét mới khựng lại. Hai tên đại chú quỷ đưa quỷ nhãn nhìn về phía đại sư huynh thì nét mặt trợn hiện lên một vẻ đầy kinh hãi. Đứng trước đại sư huynh là một ảnh tướng bạch hổ thần, thân cao tầm 3 mét, đỉnh đầu có một chiếc sừng lân đầy vẻ uy nghiêm, toàn thân bùng phát ánh sáng màu vàng vô cùng mạnh mẽ. Là thần tướng bạch hổ ư? Nhưng sao đỉnh đầu lại có chiếc sừng lân thế kia? Thế An thấy ảnh tướng uy nghiêm to lớn ấy thì ngạc nhiên thốt ra. Đại sư huynh một tay đang bắt ấn triệu hồi, đứng phía sau ảnh tướng phân thân của bạch hổ rồi cất tiếng nói: vị này không phải Tây Phương Tính Chủ bạch hổ thần mà là một phân thân của Bạch Hổ Sơn Vương hộ pháp của tông chủ các đời Nam Tông Ngũ Vị Phật. Vì ấy vốn đã tu chứng lên hàng Bạch Hổ Thiên Tướng cõi trời, nhưng vì tâm đã từng phát thể nguyện mãi theo hộ trì tông chủ Nam Tông Ngũ Vị Phật và tổ đình tại Thiên Vân Động, nơi chúa nên mới còn trụ trì tại thế gian để bảo hộ cho môn đồ Nam Tông Ngũ Vị Phật, hàng Bạch Hổ Thần bình thường cũng như hàng tôn tử của ngài mà thôi. Nghe vậy, đại chúa quỷ Thái An nghi ngờ nói: cái gì mà Bạch Hổ Thiên Tướng, cái gì mà Bạch Hổ Thần là hàng tôn tử, để ta xem thân phận Bạch Hổ ấy tới đâu. Xét lời, Thái An vung thanh trường kiếm lên trời cao, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, vận chuyển quỷ lực vào thân thanh kiếm, thu hút ẩm khí khắp mọi nơi tụ quanh thân kiếm. Thanh kiếm bừng sáng lên rồi tỏa ra cực đại thần. Thần lực ấy làm nhiễu động không khí, tạo nên những luồng cuồng phong vô cùng mạnh mẽ. Như cảm nhận quy tụ đủ quỷ lực cho thanh trường kiếm, Thái An niệm lên chú ngữ rồi chém ra. Giao long thần kiếm hiện hóa long giao thần ảnh sát. Từ nhát chém từ giao long thần kiếm, một ảnh tướng giao long màu tím thân dài hơn 40 mét há to mồm gào to, uốn lượn bay về phía của Bạch Hổ Thiên Tướng phân thân. Uy áp thần lực của ảnh tướng giao long quá cường đại, so với phân thân Bạch Hổ Pháp Tông thì có phần lợi thế hơn về hình thể. Đại sư huynh liền lấy ra một đạo bùa tung về Bạch Hổ hộ pháp, rồi niệm nhanh chú ngữ ho một câu: Phật môn đệ tử Minh Uy hôm nay gặp cảnh khốn nguy, khẩn xin chư hộ pháp Bồ Tát gia trì thánh lực đại thần uy phóng. Đại sư huynh kết đầy thủ ấn, đồng thời với cầu pháp lệnh phát ra về phía Bạch Hổ đại pháp. Ngay lập tức từ thủ ấn ấy phát ra một luồng kim quang chiếu thẳng đến thân phận của Bạch Hổ pháp. Ngay tức khắc phân thân phóng đại gấp 10 lần, đã cao gần 30 mét, thần lực phát ra cũng được đề thăng mạnh mẽ hơn trước. Bạch Hổ hộ pháp há to miệng gầm lên một tiếng hổ thần âm về phía ảnh tướng của giao long khổng lồ đang uốn lượn bay vụt đến. Giao long cũng theo đó há long, giao long cũng theo đó mà há khẩu ngâm vang long thần âm công phá lại hổ thần âm. Bá Long đại chúa quỷ thấy đại sư huynh đang tập trung đối chiến với đại Thái An thì cũng hai tay giơ cao thành giao long tử thần kiếm, hấp thụ lấy quỷ khí rồi chém ra một ảnh tướng thuần luồng dài hơn 20 mét há to mồm ngâm vang lao về phía của đại sư huynh. Bị áp vào thế hai đầu thọ địch, đại sư huynh bị rơi vào cảnh vô cùng khốn nguy, bởi đạo hành của đại sư huynh chỉ mới là hàng trung sư trung kỳ. Mặc dù thiên phú có tinh thần lực tương đương với cấp độ trung sư thượng kỳ, cộng lắm cũng chỉ có thể đối phó với một đại chúa quỷ. Nhưng bây giờ sư huynh phải cùng lúc giải quyết với hai đại chúa quỷ thì e rằng thắng bại đã rõ. Bất ngờ hai ảnh tướng toàn thân rực lửa xuất hiện, đánh ra một quả cầu khổng lồ về phía ảnh tướng thuần luồng. Trước sau hai vụ chấn động linh lực nổ ra, đại sư huynh bị chấn cho trào cả tinh huyết, khi lực cũng vì đó mà yếu đôi chút. Thế nhưng về phía của đại chúa quỷ cũng bị chấn cho bay ra xa, trên khóe miệng rỉ ra quỷ huyết, quỷ lực trên thân có chút suy giảm. Bây giờ tất cả mới chú ý đến hai ảnh tướng vừa xuất hiện hỗ trợ cho đại sư huynh. Đó là một thân thuần luồng không chân dài tầm 20 mét, toàn thân bốc ra hỏa diệm bốc cháy hừng hực, hai mắt sáng lên như hai quả cầu lửa. Đỉnh đầu là có một chiếc sừng lân, hai mũi thở ra hai luồng khí nóng nực. Đứng sát phía trước của con hỏa thuần luồng là một nhân ảnh chỉ cao tầm một đứa bé 13, 14 tuổi, toàn thân bốc ra hỏa diệm, tựa như là hỏa nhân vậy. Hai tên đại chú quỷ cao mày, còn đại sư huynh thì dường như biết hai vị mới đến tiếp ứng là ai, cho nên nở một nụ cười rồi nói: nhị đệ đến rồi sao? Ta cứ tưởng đệ vẫn tu luyện trên núi với sư phụ chứ. Cậu bé nghe vậy thì quay đầu lại, hai tay chắp trước ngực, cung kính niệm câu Phật hiệu cho đại sư huynh. Nam mô Phật. Sư đệ xin chào đại sư huynh. Vốn sư đệ đang tu luyện cùng sư phụ ở Thiên Vân Động, nhưng sư phụ trong lòng cảm ứng được sư huynh đang gặp nguy hiểm, cho nên nhân lúc đệ cũng vừa tu chứng âm dương hòa thần, đã phái sư đệ dựa theo hỏa long giao tử đến để hỗ trợ đại sư huynh. Công may là vẫn đến kịp. Đại sư Huỳnh lại thắc mắc hỏi, Hòa Giao Long Tử là vị Hòa thường luồng đến cùng đệ đây ư? Chẳng ngay vị Hòa Giao Long Tử này là... Thưa Đại sư Huỳnh, Hòa thường luồng này chính là Hòa Giao Long Tử. Tiền thân của vị này chính là Địa Hòa Xảo Vương mà sư phụ đã thu phục được lúc đấu pháp với Thần Phong Chân Nhân. Ồ, ra là vậy. Lành thay, Nam Mô Phật. Bất ngờ Hòa Giao Long Tử mới gật đầu hành lễ với Đại sư Huynh và cất tiếng. Hòa Giao Long Tử kính chào Đại sư Huynh, Nam Mô Phật. Làm phiền ngài và sư đệ đã phải nhọc công đến giúp đỡ. Trở lại một khoảng thời gian trước, khi mà trận chiến giữa cầu 10 và ngay chúa quỷ bắt đầu, giữa bầu không gian đèn tối có ba nhân ảnh bay lơ lửng giữa bầu trời đêm. Trong ba nhân ảnh đó có hai nhân ảnh tỏa ra quỷ khí. Ấy là hai chúa quỷ, nhân ảnh đứng đối diện còn lại tỏa ra khí tức màu vàng như là một vị chánh thần. Trên tay cầm một thanh đại đao tỏa ra ánh sáng màu vàng, còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với khí tức của người cầm thanh đại đao đó. Nhân ảnh ấy chính là thần hồn của cậu 10 và thanh đại đao đó chính là thanh hổ thần đao biến ra từ chiếc răng nanh của Bạch Hổ Xuân Vương. Hai quỷ ảnh đưa ánh mắt lạnh lẽo để sát khí về phía của nhân ảnh cầm thanh đại đao mà cất cái giọng âm u ghê sợ mà nói. Tuy người có thần đao uy lực cường đại, nhưng suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một tiểu pháp có đồng hành của hạ sư thượng kỳ, còn hai chúng ta đã là hàng chú quỷ trung kỳ. Thực lực khác xa, nếu thông minh, ngươi nên tự biết lượng sức mình, buông đao quy phục chúng ta. Thất ngươi sẽ được trọng dụng, bằng không thì ngươi khó thoát khỏi cảnh tan hồn nát phách. Cơ hội chuyển sinh cũng không còn, chứ đừng mơ tưởng đến việc tiếp tục tu đạo. Suy nghĩ đi, tiểu pháp sư. Minh Phương nghe đến đây thì đưa ánh mắt nhìn về đại sư huynh đang chật vật một thân một mình, chống đỡ với hai đại chú quỷ. Còn mình thì phải đối mặt với lại hai chú quỷ trung kỳ. Cơ hội chiến thắng dành cho cả hai dường như bằng không. Cậu đưa mắt nhìn thanh hổ thần đao ngầm nói. Bạch Hổ Sơn Vương, con cảm ơn ngài. Nhưng thực sự đạo hạnh non yếu của con không thể nào có thể kích phát tối đa uy lực của thanh hổ thần đao quý báu này. Con phụ tâm ý của ngài rồi. Cậu lại nhìn về phía bắc rồi nói. Sư phụ, đồ nhi tài nghệ non yếu có lẽ sau hôm nay sẽ không còn gặp lại được người. Hiếu Tâm, có lẽ ta không thể tìm về phương Bắc thực hiện lời hứa tiêu diệt hồn phách của tên Cao Minh để báo thù cho em rồi. Rất dòng suy nghĩ thì Minh Phương nắm chặt tay đao, chậm chậm ngẩng đầu lên đưa ánh mắt kiên định, nhìn về hai chú quỷ dõng dạc nói. Quỷ phùng lỗ các người ư? Thế thì khác nào ta làm nhục tổ tông ta, làm nhục sư môn ta, phủ lại kỳ vọng của ân sư ta. Dẫu hôm nay thần hồn ta cầu diệt, vĩnh bất siêu sinh, nguyện mười ta đây quyết không phụ lũ các người. Nói dứt câu thì cậu bỗng ngẩng đầu, vườn thanh hồ thần đao lên cao, hét một tiếng đầy hào khí, rồi lao về phía hai tên chú quỷ vung đao bổ liên tục. Chết đi lũ ác quỷ. Vô số đao ảnh sáng lên, bay xung quanh về phía của hai chú quỷ, kéo theo kình phong, cuồng phong gào rít kinh người. Hai chú quỷ có chút kinh ngạc nhưng cũng vận ra quỷ lực cường hãn trên thân, vùng quỷ khí của mình mà chống đỡ lại. Chánh tà lưỡng khí cầm kích lẫn nhau, vô số vụ chấn động rung trời chuyển đất nổi lên, cây cối ngã đổ tan nát, cuồng phong vũ bão nổi lên bầu trời. Minh Phương vùng thành thần đao lên trời, miệng niệm hồ thần đao quyết tuyệt kỹ, chém mạnh xuống dưới, triệu hồi ra một ảnh tướng lân hồ thần tướng màu trắng. Đó chính là ảnh tướng của Bạch Hổ Sơn Vương. Thân ảnh tướng Bạch Hổ cao tầm 3 mét, đỉnh đầu có một chiếc sừng lân dài. Hai mắt hổ thần sáng rực ánh linh quang, khiến hai chú quỷ nhìn thấy cũng bị chấn áp lùi về đằng sau. Bạch Hổ thần tướng ngắt to mồm vang lên một tiếng. Hổ thần âm mạnh mẽ đánh về phía của hai chú quỷ, khiến cho cả hai loạn choạng cố sức bộc phát quỷ lực trên thân. Rồi cũng tự phá giải phong ấn sức mạnh, hóa ra chân tướng chú quỷ cao hơn 20 mét, đỉnh đầu có một chiếc sừng quỷ mọc dài, răng nanh mọc lòm chòm, hai mắt đỏ rực, hai tay to lớn, 10 đầu ngón tay có móng vuốt mọc dài sắc nhọn. Trên tay hai chú quỷ vẫn cầm bảo mệnh pháp khí của chúng, nhưng kích cỡ của chúng đã to hơn để tương thích với kích cỡ của hai chú quỷ ở trạng thái hóa ra nguyên hình. Quỷ lực của hai chú quỷ bây giờ vô cùng cường đại. Chú quỷ đồng loạt há to chiếc quỷ khẩu đen ngòm, sâu hóm đầy răng nanh mà hét to. Quỷ âm phát ra đầy uy lực, chấn tàn biến hồ thần âm, chấn cho hồ thần tướng cũng phải lùi về sau hơn chục mét. Cận Minh Vương nhờ kịp dùng hồ thần đao tạo kết giới hộ thân nên chỉ bị thương tổn nhẹ, toàn thân run lên khí tức đã suy yếu. Hai chú quỷ vung ra quỷ trào vỗ mạnh về phía ảnh tướng hồ thần và Minh Phương. Thế hai ảnh tướng quỷ trào khổng lồ vỗ đến, Minh Phương tập trung tu vi trên thân, niệm chú ngữ. Thừa thanh thần đao chuyển đến ảnh tướng một nguồn linh lực mạnh mẽ, khiến cho ảnh tướng hồ thần cũng phải đột nhiên hóa thành một vị thần hồ cao hơn 30 mét, khí tức cũng mạnh mẽ lên gấp nhiều lần. Thần hồ vươn cao thân vung ra hai chân trước, vỗ mạnh tạo thành hai hồ trào. Vỗ mạnh tạo thành hai hồ trào khổng lồ, kháng lại hai quỷ trào của ngay chú quỷ. Hai vụ chấn động linh lực cường đại nổ xa, trên đất rung chuyển khiến cho hai bên đều bị chấn áp cho lùi về đằng sau. Hai chú quỷ thấy vẫn chưa đánh lại được Minh Phương cho nên tức giận bộc phát toàn bộ quỷ lực, quỷ khí phát ra của hai chú quỷ, khiến cho mây hắc vân kéo đến. Không khí xung quanh trở nên u ám lạnh lẽo, âm phong không ngừng gào rú ghê sợ. Quỷ khí quanh thân hai chú quỷ như là màng lửa màu đen, cứ bùng cháy chập chờn kỳ quái. Hai chú quỷ đôi mắt đỏ rực lên, tay vung cao bổn mệnh pháp khí, miệng niệm chú ngữ pháp khí bổn mệnh, chém ra những ảnh tướng pháp khí khổng lồ có uy lực vô cùng cường đại. Ảnh tướng pháp khí bổn mệnh của hai chú quỷ trải dài lao nhanh về phía ảnh tướng hồ thần mà bổ mạnh xuống. Hồ thần há to miệng gầm lên phát ra hồ thần âm lôi, đối kháng lại nhưng cũng bị ảnh tướng bổn mạng pháp khí của chú quỷ chấn cho tan hồn. Hồ thần tập trung linh lực vào đôi nhãn thần, phóng ra hai luồng kim quang bắn thẳng về phía ảnh tướng pháp khí. Thế nhưng mà thực sự lần này lại cản phá được. Ảnh tướng pháp khí bổn mạng của hai chú quỷ tan vỡ, lại tạo ra hai vụ chấn động rung chuyển cả đất trời, bước lùi hồ thần, ảnh tướng và cậu mười về phía sau. Ảnh tướng có vẻ đã bị thương nên khí tức suy giảm so với trước. Cậu mười trên môi rỉ ra một vệt tinh huyết, khí tức trên thần cũng giảm theo, ánh sáng phát ra trên thần cũng mờ nhạt đi so với trước. Hai chú quỷ cũng bước lùi lại một khoảng, nhưng lại không có dấu hiệu bị thương tổn như là hồ thần, ảnh tướng và Minh Phương. Cả hai chú quỷ thấy đòn vừa rồi tuy cường đại nhưng vẫn chưa đánh bại được hồ thần, ảnh tướng và Minh Phương, nên nét mặt cuồng nộ lại một lần nữa bùng phát ra quỷ khí trên thân. Hai tay vung lên cao, mệnh pháp khí bay lên cao, miệng niệm tuyệt kỹ, pháp khí khẩu quyết rồi hò hét. Chém mạnh xuống chiều ra những ảnh tướng khổng lồ của những linh thú bổn mệnh của chúng. Chú quỷ Trương Tiểu Tuấn dùng bổn mệnh pháp khí của mình là một thanh giản, có chuôi là hình đầu một con ngựa, chiều ra một con tuấn mã to lớn màu đen, toàn thân tỏa ra hắc khí như là âm hỏa. Mỗi khi hắc mã đứng thẳng bằng hai chân sau, vùng cao hai chân trước rồi dẫm xuống thì khiến cho mặt đất bị rung chuyển, tiếng ý vang lên như là sấm, làm cho hồn phách địch nhân trao đảo, bầu trời như biến động, âm phong cuồn cuộn. Trên đỉnh đầu của nó tạo ra đoàn sừng lân nhú ra, hai mắt đỏ rực, thân cao 25 mét. Chú quỷ liền theo đó mà phi người ngồi lên con hắc mã, lao thẳng về phía cổ hồ thần, kéo theo kình phong dữ dội khuấy động cả một vùng. Chú quỷ Trưng Đại Hồ cũng dùng bổn mệnh pháp khí của mình là một thanh đại đao, có chuôi hình một cây đầu hổ đang há to, mồm có vẻ đầy giận dữ, chiều ra một con hổ xám hai mắt đỏ rực, toàn thân tỏa ra quỷ khí. Thân cao hơn 20 mét, gầm vang lên một tiếng rung chuyển cả đất trời. Chú quỷ cũng phi thân ngồi trên lưng con hổ xám mà vung đao về phía của hổ thần, kéo theo kinh phong mạnh mẽ, không kém chú quỷ Trương Tiểu Tuấn. Chừng khi thế lao đến đầy uy bức của hai chú quỷ, hồ thần, ảnh tướng và cậu mười lại đang bị thương, khi tức sụt giảm đáng kể, phía này lành ít dữ nhiều. Minh Phương nắm chặt tay đao, bổng phát toàn bộ linh lực trên thân, truyền thêm linh lực cho phần thần bạch hổ thần tướng, cầu thầm truyền âm cho thân phần bạch hổ thần tướng. Thật sự thì hổ thẹn với ngài, tôi đây tu đạo chưa sâu, tài hèn sức mọn, chỉ mới là một hạ sư. Dẫu sao thì cầm trong tay một thanh thần đao cường hãn cũng không thể nào mà kích phát hết bộ uy lực của thần đao. Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin ngài hãy giúp đỡ cho đại sư huynh của tôi thoát khỏi về Thiên Vân Động. Được như vậy thì tôi cảm kích vô cùng. Bạch Hổ thần tướng phân thân nghe thích như vậy cũng chỉ gật đầu như là hiểu ý của cậu Mười. Toàn thân của thần hổ phân thân linh lực đã khôi phục được hơn 8 phần. Nhưng linh lực của cậu Mười như đang bị thiêu đốt dần. Nhục thể trên mặt đất được bảo vệ trong một trận pháp phòng thủ đã trở nên nhợt nhạt hẳn đi. Hai con linh thú của hai chú quỷ lao nhanh về Bạch Hổ phân thân. Hai chú quỷ vung cao pháp khí đánh mạnh đến. Bạch Hổ vung ra hai hồi trào vỗ mạnh, tạo ra hồi trào ảnh khổng lồ mang đến kình phong đánh về hai chú quỷ. Hai chú quỷ không chút lo lắng, vùng pháp khí trên tay đánh ra pháp khí ảnh tướng khổng lồ, phá nát hai hồ trào ảnh. Bạch Hổ dùng thần nhãn phóng sang hai luồng kim quang mạnh mẽ về phía hai chú quỷ, nhưng cũng bị hai chú quỷ vùng pháp khí bổn mạng đánh tan. Bạch Hổ hát to miệng ngâm vang lên hồ thần âm đánh về phía hai chú quỷ. Hai con bổn mạng linh thú của hai chú quỷ cũng hát to miệng gầm phát ra linh thú thần âm, thế nhưng vẫn không chấn áp nổi hồ thần âm của phân thần Bạch Hổ thần tướng. Thế vậy hai chú quỷ hóa to quỷ cầu đầy răng nanh phát ra quỷ âm đánh về phía cổ hồ thần. Môn có địch bốn, linh thú thần âm và quỷ âm lấn át hồ thần âm. Hồ thần bị bức cho lui về đằng sau. Trần phía sau hồ thần có Phật âm ngân vang, ấy là những câu chú ngữ Phật môn An Mani Bát Mê Hầm. Không đâu khác, tiếng Phật âm ấy là do cậu Mười phía sau phát ra. Được Phật âm của cậu Minh Phương hỗ trợ, hồ thần âm dần lấy lại thế cân bằng so với linh thú thần âm và quỷ âm. Cầm cự được một hồi thì tiếng Phật âm dần yếu đi, linh lực của Minh Phương đã tiêu hao quá nhiều cho nên bị suy yếu chậm chậm. Được thêm một lúc thì Phật âm tắt ngấm, hồ thần âm đã bị chấn áp, khiến cho hồ thần bị quỷ âm và linh thú thần âm đánh vào thần thức nên bị tổn thương nghiêm trọng. Minh Phương thần thức cũng bị trọng thương phun ra tinh huyết. Thế vậy hai chú quỷ vung cao bổn mạng pháp khí chém ra linh quang bổn mạng pháp khí ảnh tướng khổng lồ đánh về phía hồ thần và Minh Phương. Hồ thần cố hết sức đứng chắn trước Minh Phương, đánh ra hai ảnh tướng hồ trào khổng lồ nhằm chặn lại ảnh tướng bổn mạng pháp khí của hai chú quỷ đang đánh đến. Thế nhưng mà hồ thần như cảm nhận được sau đòn này thì sẽ không chủ được nữa, cho nên ánh mắt buồn bã thầm truyền âm vào Minh Phương mau rút lại. Minh Phương đang suy yếu chưa kịp trả lời thì ảnh tướng bổn mạng pháp khí của chú quỷ đã đánh đến. Hai vụ nổ linh lực mạnh mẽ nổ ra. Từ đâu một bóng ảnh khổng lồ to dài rực lửa đã đứng chắn phía trước Minh Phương, tung ra hai đại hỏa cầu đánh tan ảnh tướng bổn pháp khí của hai chú quỷ. Vừa chấn động dần dịu xuống, tất cả giờ đây mới nhìn rõ hơn. Bóng ảnh khổng lồ to dài vừa xuất hiện là một con quái vật có hình dáng như một con đại mãng xà, dài tầm 20 mét, đỉnh đầu có một chiếc sừng lân mọc dài nhọn, hai mắt sáng rực như hai ngọn lửa, trong miệng có bốn chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn, một chiếc lưỡi dài nhưng không bị chẻ đôi ở đầu lưỡi như loài rắn. Từ trong miệng và hai lỗ mũi của nó phả ra những luồng hơi nóng rát như muốn làm khô héo những thứ tiếp xúc phải. Toàn thân đại mãng xà được bao phủ bởi hỏa diệm đang bốc cháy. Dưới lớp hỏa diệm ấy, toàn thân đại mãng xà còn bao phủ bởi một lớp vảy rồng sáng loá, màu đỏ, trông vô cùng rắn chắc. Chẳng khác gì là một tần giáp vững chắc cho nó, trước sự tấn công của những thần binh lợi khí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.